Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Nhập học, có lẽ có chút người không quá lý giải. Mạc Lâm tại sao không có lựa chọn theo đường Tam ở phía sau hắn sượt kinh nghiệm, mà là lẻ loi một mình đi tới đường Tam 15 tuổi trước cơ hồ không có gì đã biết tin tức võ hồn điện. Làm như vậy chẳng phải mất đi người xuyên Việt trọng yếu nhất ưu thế sao? Trên thực tế, Mạc Lâm cũng không phải là tại vừa ý thức được chính mình xuyên Việt đến Đấu La Đại Lục thời điểm, liền quyết định đi võ hồn điện. Hắn suy nghĩ qua, làm một cái biết được nội dung cốt truyện người xuyên Việt. Theo đường Tam đi nhất định là bảo đảm nhất, cũng là dễ dàng nhất thủy số lượng từ gạch đi. Nhưng là, thứ nhất, làm như vậy không hề nghi ngờ là chính mình căn bản là không có cách làm đến lợi ích tối đại hóa. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể một bước thu hoạch được những thiên tài địa bảo kia. Tỉ như độc đấu la trong bí cảnh đủ loại tiên phẩm. Hoặc là trước tiến vào sát lục chi đô trực tiếp đem sát thần lĩnh vực cho hấp thu sạch sẽ. Hay là cướp đường Tam thần vị. Mặc dù mình có thể theo đường Tam, tại một chút mấu chốt địa phương thay đường Tam làm vốn nên là đường Tam việc làm, đoạt cơ duyên của hắn. Nhưng là đường Tam người này nhân cách mị lực thật là đáng sợ. Hắn sợ mình và đường Tam ở chung lâu, liền kéo không dưới mặt làm những sự tình này. Thứ hai, tất nhiên Mạc Lâm đã biết đại sư những cái kia tương quan tri thức. Tại sao không tuyển chọn đi một cái tài nguyên càng thêm phong phú địa phương? Giống nhau lý luận phối hợp tốt hơn tài nguyên. Cái này không thơm sao? Thứ ba, thông qua những năm này cùng Đấu La Đại Lục bình dân tiếp xúc, Mạc Lâm cho rằng võ hồn điện tổ chức này tại bình dân trong lòng địa vị liền như là châu Âu thời Trung cổ đạo cơ đốc tại châu Âu bình dân trong lòng địa vị. Có thể xem nhìn lão kiệt khắc cùng Tố Vân Đào ở giữa giao lưu. Trong nguyên tác, Tố Vân Đào tại lão kiệt khắc cổ vũ hài từ thời điểm trực tiếp dội nước lạnh. Lão kiệt khắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lão kiệt khắc cũng từng có dùng tay trực tiếp giữ chặt Tố Vân Đào quần áo hỏi thăm một vài vấn đề. Tố Vân Đào cũng không có ghét bỏ phi thường có tố dưỡng trả lời. Bởi vậy có thể đạt được. Nếu như mình có thể ảnh hưởng võ hồn điện quyết định trọng đại lời nói. Thay võ hồn điện xưng bá đại lục độ khó thấp hơn nhiều đối kháng võ hồn điện. Trước ba đầu lý do xuất phát từ lý tính. Cái này đầu thứ tư lý do sao? Liền hoàn toàn là cảm tính bên trên. Mạc Lâm phi thường đồng ý Tây Hồng thành phố nhà giàu nhất Vương Đa Ngư một câu. Từ nhỏ ra ra của ta liền cùng ta nói. Nhất định phải làm có nắm chắc sự tình. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua ra ra của ta lời nói. Đi nội dung cốt truyện có nửa xu ý tứ. Đương nhiên là đem nguyện thế giới tuyến cải biến. Nhìn xem nguyên tác không có giảng đồ vật so sánh dễ chịu. Bất quá muốn làm như thế lời nói. Mạc Lâm ngồi ở trên xe ngựa nghĩ đến. Nghĩ ảnh hưởng bỉ bỉ đông quyết sách. Chỉ trở thành đệ tử là không đủ. Chẳng lẽ nói ta muốn. Chấm móc lửng. Một chương đồ xuất hiện tại Mạc Lâm trong đầu. Tiểu tử, nghe nói ngươi nghĩ thiếu phấn đấu 10 năm. JPG, bất quá bỉ bỉ đông tướng mạo có thể cùng lão A-di dựng không lên một chút quan hệ. Vẻn vẹn tiếp nhận thần truyền thừa cùng nàng phong hào đấu la thực lực. Liền có thể làm cho nàng thanh xuân mãi mãi. Mạc Lâm vỗ vỗ đầu của mình. Đem màu vàng ý nghĩ dọn dẹp một chút. Bây giờ còn là cố gắng tu luyện tương đối tốt. Vạn nhất chính mình liền tiếp xúc bỉ bỉ đông tư cách đều không có. Chuyện sau đó cũng đừng đàm. Tiểu Mạc, ngươi không sao chứ? Đi theo Phùng Lực nhìn Mạc Lâm đột nhiên tự chụp mình đầu. Cảm thấy Mạc Lâm có thể có chút phiền não. Đến mức Tiểu Mạc danh xưng này. Là Mạc Lâm để Phùng Lực gọi như vậy. Mạc Lâm cười cười lại thở dài. Nhìn ngoài cửa sổ cảm thán. Không có gì. Phùng Đại Thúc. Chẳng qua là nghĩ đến những năm này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Tổng quán quân đều là võ hồn điện đội ngũ đoạt giải nhất. Võ hồn điện hẳn là ngọa hổ tàng long. Ta điểm này bé nhỏ đạo hạnh cùng thiên phú không biết tại võ hồn điện bên trong có thể đạt đến. Cái dạng gì vị trí? Phùng Lực trên trán xuất hiện một cái đỏ tươi thập tự hình dáng nhô lên. tiểu tử, nếu như không phải ta lớn ngươi chút bối phận, ta hiện tại thật muốn đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ. Mặc Lâm nghiêng mắt nhìn mắt Phùng Lực biểu lộ, xem ra câu nói này có chút trang quá. Về sau phải chú ý, trải qua một ngày một đêm đường xe. Mặc Lâm cuối cùng đi tới võ hồn thành. Tại cửa ra vào liền có chuyên môn võ hồn điện nhân viên tại dẫn đạo năm nay gia nhập võ hồn điện. Hai tử, trong đó một cái thân ảnh còn có chút nhìn quen mắt. Đang cùng Phùng Lực nói tạm biệt về sau. Mặc Lâm đi lên trước. Tố đại thúc, hồi lâu không lâu a. Cái này thân ảnh quen thuộc chính là Tố Vân Đào. Nhìn lên tới Tát Lạp Tư thật an bài cho hắn đến võ hồn thành. Chỉ bất quá chức vị này thấy thế nào đều có chút. Em, chớ đến mặt bài, nguyên lai là Mặc Lâm a. Ta liền biết ngươi nhất định có thể đi tới võ hồn thành. Tố Vân Đào trông thấy Mặc Lâm cũng rất cao hứng, hắn có thể điều đến võ hồn thành. Có thể nhờ có Mặc Lâm cái này, quý nhân. Mặc Lâm thật cũng không muốn nói ra, nhưng vẫn là hỏi lên. Tố đại thúc, ngươi cái này mới chức vị, tại sao ta cảm giác có chút, cái kia đâu? Tố Vân Đào biết rõ Mặc Lâm là có ý gì. Mặc Lâm, ngươi muốn biết rõ, thân là võ hồn điện nhân viên, có thể ở võ hồn thành tòa này giáo hoàng điện chỗ thành thị lấy võ hồn điện nhân viên thân phận ví. Võ hồn điện công việc, làm cái gì đều là vô cùng tốt. Cái này chợt nghe xong làm sao có một loại thà muốn phổ tây một cái giường không muốn phổ đông. Một căn phòng, vận vị đâu? Không đúng, đây cũng là một loại nào đó tôn giáo cuồng nhiệt. Đã như vậy, Tố đại thúc, liền từ ngươi mang ta đi vào đi. Mặc Lâm tự nhiên không có vấn đề. Đi theo ta, Tố Vân Đào một cái đứng tại cửa chính võ hồn điện nhân viên nhìn xem hai người giao lưu. Hắn chính là Mặc Lâm. Phải nhanh cùng giáo hoàng đại nhân nói một tiếng. Sau đó vội vội vàng vàng chạy về giáo hoàng điện. Võ hồn điện có hai tòa đại điện. Giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện. Cái nào tòa điện chủ phải chịu trách nhiệm bồi dưỡng người mới nguyên tắc không có nói đến đặc biệt rõ ràng. Bất quá căn cứ quỷ đấu la cùng cúc đấu la có huấn luyện hoàng kim một đời cùng với mình bị đưa đến võ hồn thành đến xem. Hẳn là giáo hoàng điện phụ trách bồi dưỡng người mới. Hiện tại, Tố Vân Đào chính là đem Mặc Lâm mang đi giáo hoàng điện làm tương quan thủ tục. Cùng với chuẩn bị tại ngày thứ hai tập thể gặp mặt giáo hoàng. Giáo hoàng điện bên ngoài, cũng không phải là chỉ có cùng Mặc Lâm không sai biệt lắm tuổi tác đứa nhỏ. Cũng không ít tuổi tác tại 10 tuổi trở lên thanh thiếu niên. Mặc Lâm hơi chút giật giật đầu óc liền minh bạch. Võ hồn điện học viên không có khả năng đều tại giáo hoàng điện huấn luyện. Giáo hoàng điện giáo dục khẳng định đều là thiên tài cùng tinh anh. Những cái kia 10 tuổi trở lên đoán chừng là ngay từ đầu thiên phú không xuất chúng. Liền ở tại các nơi phân viện, chờ bọn hắn đạt đến cái nào đó yêu cầu. Lại chuyển tới giáo hoàng điện. Lúc này Tố Vân Đào đem Mặc Lâm đưa đến một chỗ. Để Mặc Lâm đi xếp hàng. Mặc Lâm nhìn một chút đội ngũ phần cuối thủy tinh cầu. Tố đại thúc, tại sao lại muốn đo một lần hồn lực? Tố Vân Đào giải thích nói. Đương nhiên là vì phòng ngừa một ít người báo cáo láo hồn lực của mình đẳng cấp. Tại mười mấy năm trước liền phát sinh qua một lần. Một cái trong thôn tiểu địa chủ đứa nhỏ nghĩ đục nước béo cò. Phụ thân của hắn mua chuộc địa phương võ hồn điện phụ trách người. Để hắn báo hư giả hồn lực đẳng cấp đi lên. Kết quả một tháng liền lộ tẩy. Từ đó về sau, mỗi cái học viên đều muốn trải qua giáo hoàng điện nhân viên thẩm tra. Mặc Lâm, kia, nếu như giáo hoàng điện phụ trách người bị mua chuộc, vậy phải làm thế nào? Tố Vân Đào lắc đầu. Quả nhiên là cái tiểu hài tử. Nếu là giáo hoàng điện người vừa lại làm sao có thể thiếu tiền loại này tục vật? Huống chi mười mấy năm trước cái kia báo cáo láo giáo hoàng điện nhân viên. Nghe nói còn là một hồn vương. Cách hồn đế liền cách xa một bước. Kết quả hạ tràng thế nhưng là tàn phế a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.